luôn có tình địch muốn công lược ta. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Đây là một cuộc thi dành cho thanh thiếu niên không phân biệt giai cấp, chỉ cần ai có tài năng đều được quyền đăng ký dự thi. Huy rằng Nguyên Mạt Ly đã im hơi lặng tiếng đã lâu, nhưng bởi vì trước đó ả có cho ra những phương pháp phối hương kinh diễm và danh tiếng nổi trội nên vẫn có tư cách tham gia cuộc thi. Huyên phụ thưởng thức bức thư trong tay rồi ném cho Nguyên Sĩ Minh. Đưa cho nó, nên làm cái gì thì chú đã biết rõ rồi đấy. Vâng, tôi hiểu rồi. Nguyên Sĩ Minh đáp rồi xoay người rời đi. Gã đương nhiên là biết nên làm thế nào. Mấy ngày nay, gã phát hiện tuy Nguyên Mạt Ly suy sụp như chó nhà có tang nhưng ý định muốn thoát khỏi Nguyên gia vẫn không suy giảm, ngay cả con đường luyện hương sư vẫn rất chấp nhất. Nếu muốn ả toàn tâm toàn ý ở bên cạnh gã thì phải chặt đứt niềm hy vọng của ả, bẻ gãy cánh chim của ả, làm cho ả không thể dãy dụa phản kháng, biến thành một con búp bê chỉ có thể dựa dẫm vào gã. Tuy rằng Nguyên Sĩ Minh có ý muốn đó nhưng lại không có cơ hội thực hiện. Mà cuộc thi này vừa vặn tạo cho gã một cơ hội tuyệt vời. Vào phòng ngủ thì thấy Nguyên Mạt Ly đang nhìn luận văn luyện hương, đến ngẩn người, Nguyên Sĩ Minh âm thầm híp mắt, hàn ý lúc ẩn lúc hiện. Mạt Ly, đây là thời điểm cho em thấy bộ mặt tàn khốc của giới luyện hương. Ở trong cái nơi hỗn tạp này, không chỉ có phương pháp phối hương tuyệt diễm là có thể thành công đứng vững, mà nhiều nhất chính là tài hoa tuyệt luân hơn người và năng lực thật sự của bản thân. Sau khi Nguyên Mạt Ly nhận được bức thư từ Nguyên Sĩ Minh thì đầu óc của ả vẫn còn lơ ngơ. Cho đến khi mở ra đọc nội dung bên trong thì ả mới tỉnh hồn lại. Nhìn bức thư mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa bách hợp, đầu ngón tay của Nguyên Mạt Ly không tự chủ được khẽ run rẩy, nước mắt ẩn nhẫn đã lâu rốt cuộc rơi xuống lã chã. Sĩ Minh, cảm ơn anh. Ả gục đầu lên vai Nguyên Sĩ Minh khóc không thành tiếng. Từ khi bị gia tộc Rednock đuổi học, danh tiếng của ả trong giới luyện hương sư tuột dốc không phanh, thậm chí vài lần có ý đồ muốn móc nối lại quan hệ nhưng toàn bị người ta chế nhạo, đem tài năng của ả so với tên hề nhảy nhót, không đáng giá nhắc tới. Trước mắt ả rốt cuộc cũng có chút hy vọng cuộc thi tranh tài trong lĩnh vực luyện hương dành cho thanh thiếu niên. Cuộc thi này có quy mô quốc tế, mỗi năm tổ chức một lần, có rất nhiều luyện hương sư có danh tiếng đều tụ họp lại. Tuy rằng cuộc thi chỉ giới hạn từ 28 tuổi trở xuống, nhưng phần thưởng và kỳ ngộ khiến mọi người lâm vào điên cuồng, ai ai cũng khát vọng giành được giải quán quân. Thêm vào đó, đội ngũ ban giám khảo là 10 đại hương sư bậc thầy có tiếng tăm rất lớn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Suốt quá trình thi thố là thu hình trực tiếp, bởi vậy nên Nguyên Mạt Ly biết rõ đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần trổ tài ở cuộc thi này thì mọi lời đồn đại lúc trước sẽ bị dập tắt hết. Huống chi, những luyện hương sư đạt quán quân mỗi năm đều có quyền bái một trong 10 vị đại hương sư làm thầy. Nếu thành công ả cũng kiếm được một chỗ dựa vững chắc, hoàn toàn thoát khỏi Nguyên phụ, thậm chí còn có năng lực để trả thù. Sĩ Minh, anh đi với em nhé. Tâm tình của Nguyên Mạt Ly kích động không thôi, lực ôm cánh tay gã cũng mạnh dần, còn không ngừng hôn môi gã để bày tỏ niềm vui sướng hưng phấn của mình. Mà Nguyên Sĩ Minh cũng ôn nhu hôn lại ả, đáy mắt gã hiện lên một tia âm lãnh. Gã cúi đầu ghé vào tai ả hứa hẹn, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Mạt Ly, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Bởi vì, rất nhanh, em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh. Ở lâu đài Carnarvon lúc này, Lê Hy đang nhìn danh sách những thí sinh tham dự, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười đầy thâm ý, vẫn còn ý định chờ mình sao? Xem ra thủ đoạn của anh vẫn chưa đủ độc nha. Lon Rednock bình tĩnh lắc đầu phủ nhận, một chiêu cuối cùng để dành cho em ra tay. À, anh thông minh đấy chứ. Vuốt ve thư mời trong tay, Lê Hy híp mắt lười biếng dựa vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân. Nguyên Mạt Ly, ở thế giới nguyên bản, sau khi cướp tất cả mọi thứ của nguyên thân, ngươi không những không sinh lòng hối lỗi mà còn dám dựa vào cuộc thi này để chờ mình, muốn quật khởi. Mà đời này, chính là vào lúc này, ta muốn ngươi hoàn toàn tuyệt vọng, bắt ngươi phun ra tất cả những gì ngươi đã cướp của nguyên thân. Đánh một cái ngáp nhỏ, vẻ mặt của Lê Hy vừa điềm tĩnh vừa thích ý, trong đầu không ngưng suy tư làm sao ở trong cuộc thi này dành tặng cho Nguyên Mạt Ly một phần đại lễ. Nước Pháp, thị trấn Provence, tất cả thanh thiếu niên luyện hương sư đều đến đúng giờ, anh hùng hào kiệt khắp nơi đều tụ tập tại một thị trấn nhỏ bé mà lãng mạn của nước Pháp. Sơ tuyển, vòng đấu loại, vòng bán kết, mỗi một vòng đều nồng nặc mùi thuốc súng chiến đấu đến nghẹt thở. Vì để đạt giải cao nhất trong cuộc thi này, tất cả thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới đều vận dụng toàn bộ vốn liếng của mình ra chém giết dữ dội. Ngay cả vị đại hương sư Roslyn Lady có danh tiếng lâu đời cũng có thu hoạch không nhỏ ở cuộc thi này. Mà Nguyên Mạt Ly trải qua trí nhớ của hai đời cũng nỗ lực khuynh tẫn tất cả. Lần lượt đánh bại hai đối thủ liên tiếp, ả dần dần lấy lại được sự tự tin, cảm giác ưu việt trước kia cũng ùa về, thành công giành giựt lại cái danh hiệu bàn tay nữ thần mà ả vốn được mọi người ca tụng trong giới luyện hương trước đó. Nhìn đến phần lớn ánh mắt hâm mộ đang tụ tập trên người mình, khóe môi của Nguyên Mạt Ly càng dương cao hơn. Đây chính là khoảnh khắc mà ả khao khát có được từ rất lâu rồi. Một tiếng trống tinh thần khiến ả càng hăng hái thêm bội phần, chỉ cần đoạt được giải quán quân, những kẻ trước kia từng khinh bỉ, sỉ nhục ả sẽ phải cúi đầu quỳ gối dưới chân ả, về phần Lê Hy ả sẽ ở trong cuộc thi này đường đường chính chính đánh bại hắn. Nhìn bảng điểm, thấy số điểm giữa hai người không chênh lệch là bao, Nguyên Mạt Ly cao ngạo ngẩng đầu, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Trận đấu khô chiêng dùm beng cứ thế tiến hành. Một tháng sau, trận bán kết chấm dứt, tiêu điểm của tất cả mọi người đều dồn vào trận chung kết sống còn này. Có 5 luyện hương sư được lọt vào trận chung kết, tên của họ trên bảng điểm xếp từ cao đến thấp tùy vào số điểm đạt được. Điều khiến người khác kinh ngạc chính là trong 5 thí sinh đó có 2 thí sinh là người Trung Quốc, hơn nữa còn đều đến từ Nguyên gia. Sự kiện trùng hợp ngàn năm hiếm gặp thế này trở thành đề tài bàn tán say sưa của mọi người. Đồng thời, bởi vì biểu hiện xuất sắc của Lê Hy và Nguyên Mạt Ly nên thời kỳ hoàng kim của Nguyên gia lại được mọi người nhắc tới. Lê Hy thấy báo đưa tin về vụ việc này thì vô cùng khinh thường. Tùy tay ném tờ báo qua một bên, hắn vươn tay chọc chọc thắt lưng của Lon Rednock. Anh nói xem, đám người não tàn đó sao lại viết ra mấy thứ này được chứ? Thứ đồ dỏm như Nguyệt Mạt Ly mà cũng dám đánh đồng với tôi. Góc chuyện audio.com. Bởi vì hành động quấy rối của hắn khiến cho thân thể Lon Rednock hơi cứng lại một chút, y đưa tờ báo cho người hầu, giọng điệu bình thản phân phó. Khiến bọn họ biết chừng mực cái nữ nhân họ Trân kia, nguyên ra chỉ có duy nhất một người. Vâng, người hầu cung kính đáp lời rồi lui xuống. Lê Hy vừa lòng duỗi người nằm trên ghế dài, tùy ý vươn tay rút ra một cành hoa tulip tinh tế thưởng thức. Lon Rednock cũng không có lên tiếng, y nhẹ nhàng đắp một tấm thảm mềm lên người hắn. 3 ngày sau, những thí sinh lọt vào trận chung kết tới đúng giờ, vị giám khảo làm chủ trận chung kết này là đại hương sư Roseland Lady ra đề tài, vườn địa đàng. Đây chính là đề tài tràn ngập màu hồng phấn ngọt ngào và cũng không kém phần cám dỗ, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất khó nắm bắt được. Lê Hy và 3 người luyện hương sư còn lại đều nhíu mày trầm tư. Còn Nguyên Mạt Ly đứng ở một góc sáng sủa lộ ra một nụ cười đắc ý, vườn địa đàng, là cái tên hết sức quen thuộc với ả, mà phương pháp phối hương mang tên tình yêu vườn hoa hồng, rất gần gũi với đề tài, vườn địa đàng, này. Tình yêu vườn hoa hồng chính là phối hương tượng trưng cho một mối tình đầu đầy lãng mạn. Ban đầu cho ra mùi hương hỗn hợp nhiều loại hoa cỏ, mang lại cảm giác mộng ảo và thần bí. Sau đó là hương vị chua ngọt của hoa cúc khiến người ta trầm mê. Và cuối cùng là mùi hương thơm ngát của hoa anh đào ở núi Phú Sĩ Hòa với hương thơm ngọt ngào của hoa đinh hương tạo thành một mùi hương ngọt lịm tượng trưng cho tình yêu trái cấm nảy nở giữa Adam và Eva ở vườn địa đàng. Quả thực cho dù là hai cái tên khác nhau hoàn toàn nhưng lại có sự tương quan đến chặt chẽ. Mệt vãi, à mà đa số là chém đấy nhá. Nguyên Mạt Ly không chút do dự sử dụng phương pháp điều chế này. Ả rất nhanh tìm được tài liệu thủ pháp của ả vô cùng nhuần nhuyễn, giống như đã từng làm qua vô số lần. Các vị giám khảo thấy biểu hiện của ả thì âm thầm gật đầu, đều cho rằng đây là một phương pháp đúng đắn. Dựa vào chủ đề liền biết được năng lực của một người, thủ pháp lưu sướng chuyên nghiệp không một chút ngây ngô vướng víu, quyết đoán chọn tư liệu phù hợp, tất cả chứng minh Nguyên Mạt Ly thật sự có tư chất chắc tuyệt nhất. Thậm chí còn có 2 gã đại hương sư lật xem tư liệu của ả tính toán mời ả đầu nhập dưới trướng của mình. Nguyên Mạt Ly thật sự rất tự tin nắm chắc phần thắng. Nhưng kết quả lại khiến ả thất vọng. Tuy rằng điểm số của ả rất cao nhưng vẫn xếp thứ 2. Mà đứng vị trí thứ nhất luôn luôn là Lê Hy, người mà ả muốn nhanh chóng đánh bại nhất. Nguyên Mạt Ly không thể tin nổi trợn tròn hai mắt, ả hoàn toàn không muốn chấp nhận kết quả như vậy. Ả cẩn thận tra xét phần điểm số chênh lệch giữa ả và Lê Hy thì phát hiện ra nguyên nhân là vì đại hương sư Roseland Lady. Trong lòng của Nguyên Mạt Ly vô cùng khó chịu, muốn tìm Roseland Lady để hỏi cho ra lẽ. Ả tự nhận phương pháp điều chế hương của mình vô cùng hoàn mỹ, căn bản không thể bắt lỗi được. Hơn nữa vào giờ giải lao của cuộc thi, ả còn nghe tin đồn giữa Lê Hy và Lon Rednock, điều này càng khẳng định sự nghi ngờ trong lòng ả. Roseland Lady là mẫu thân của Lon Rednock mà Lon Rednock lại là người yêu cả đời của Lê Hy. Trận đấu này vốn đã bị một lớp màn đen che đầy. Nguyên Mạt Ly không phục, ả kiên quyết muốn ban giám khảo xét duyệt lại một lần nữa. Góc chuyện audio.com. Mà ban giám khảo cũng không sợ, bọn họ đưa tác phẩm của Lê Hy cho Nguyên Mạt Ly tự mình kiểm chứng. Nguyên Mạt Ly khó hiểu nhận lấy, ả mở nắp bình ra hít thử mùi hương kia liền ảm đạm thất sắc, nản lòng chật vật rời khỏi sàn thi đấu. Cách chương.